Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây, chúng tôi xin đọc toàn bộ quyển sách tựa đề Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát, ghi lại những lời dạy về pháp môn hành thiền của Ngài Ukundala Bhivamsa. Được biết, Ngài Ukundala, Viện trưởng Thiền viện Sadamaransi Meditation Center tại Myanmar, là một trong những vị thiền sư vừa là pháp sư lỗi lạc nhất tại Miến Điện trong thời hiện đại. Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 1. Thiền minh sát Vipassana Bhavana. Đời sống của con người đầy những vấn đề phiền toái khác nhau, như vấn đề sinh sống hàng ngày, vấn đề giao dịch trong xã hội, vấn đề quốc gia, vân vân. So với đời sống của chư thiên hay chư phạm thiên, tuổi thọ của con người quả thật là ngắn ngủi. 100 năm trong cảnh người chỉ là 1.5 tiếng ở cảnh trời tha hóa tự tại, tức cảnh trời Paranimitta Vasavati. Mặc dầu có quá nhiều vấn đề trong một kiếp sống quá ngắn, đời sống của con người cung ứng nhiều cơ hội tốt đẹp và thuận tiện nhất để trao dồi và hoàn mãn các thiện pháp ba la mật, Kusala Paramita, nhằm thành đạt hạnh phúc niết bàn, chấm dứt mọi hình thức đau khổ. Tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác, chư độc giác Phật và chư vị A-la-hán đều đã thực hành tròn đủ các thiện pháp ba la mật, Kusala Paramita, trong cảnh người và nhập niết bàn. Như vậy, đã đạt được điều rất khó thành đạt, tức được sanh làm người. Điểm thiết yếu là ta nên tận dụng tất cả thì giờ có thể dùng được một cách có lợi ích nhất. Phương cách tận dụng thời gian có lợi ích nhất là thực hành thiền tứ niệm xứ minh sát, Satipatthana Vipassana. Trong thực tế, hành thiền minh sát là phương cách sử dụng thì giờ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp và lợi ích nhất. Hành giả chỉ làm có một việc là giữ chánh niệm. Thiền minh sát sẽ đem lại hậu quả là một đàn rửa sạch những ô nhiễm trong tâm, tức kilesa, như tham, sân, si, lobha, dosa, moha, vân vân, đã từ lâu mãi mãi lôi cuốn ta vào 4 khổ cảnh và chịu khổ đau. Đàn khác, và cùng lúc ấy, pháp hành này giúp ta kiên cố thuần thục quá định samadhi và tuệ jnana, đưa đến hạnh phúc tối thượng và cao siêu nhất, gọi là niết bàn. Như vậy, trong khi được diễm phúc là một chúng sanh trong cảnh người, ta nên cố gắng thực hành thiền minh sát. Điều chắc chắn là nhờ hành thiền minh sát, cuối cùng ta sẽ chứng đắc đạo tuệ Magga Jnana và quả tuệ Phala Jnana, vốn là những trạng thái vượt khỏi vòng quanh đau khổ của 4 cảnh bất hạnh. Tất cả những hạnh phúc gọi là niết bàn mà ta hằng ước nguyện mỗi khi tạo thiện nghiệp cũng sẽ được thành tựu. không có pháp hành nào khác ngoại trừ thiền minh sát có thể đưa đến đạo, quả và niết bàn. Vậy, trong khi được sống là một chúng sanh trong cảnh người, ta nên dành ưu tiên cho công phu hành thiền minh sát. Thực hành thiền minh sát có nghĩa là ghi nhận để tìm hiểu bản chất của sự chuyển biến vô cùng nhanh chóng trong sắc pháp Rupa Dhamma và danh pháp Nama Dhamma của ngũ uẩn Khandha như thật sự nó là vậy. Có bốn pháp mà hành giả cần nương dựa vào trong khi ghi nhận tức niệm nhằm thấu hiểu bản chất thật sự của sự biến chuyển nhanh chóng của sắc pháp và danh pháp. Đó là A. Thân quán niệm xứ Kayanupassana Satipatthana, niệm để hay biết mỗi khi có hiện tượng trong thân khởi sanh. B. Thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana, niệm để hay biết ba loại thọ, tức là Vedana. C. Tâm quán niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana, niệm để hay biết tất cả diễn biến của những tiến trình tâm. D. Pháp quán niệm xứ Dhamma Nupassana Satipatthana, niệm để hay biết tất cả những hiện tượng không nằm trong ba loại niệm kia. Dhamma, pháp ở đây là đối tượng của tâm. A. Thân quán niệm xứ Kayanupassana Satipatthana, niệm thân Kayanupassana là ghi nhận để hay biết mỗi khi những hiện tượng của thân khởi sanh, tức là hiểu biết bản chất thật sự của tất cả những tư thế, tức là những oai nghi hay là cách điệu của thân như thật sự nó là vậy. Niệm những tư thế như sau: tư thế ngồi, tư thế đi, tư thế đứng. Niệm chi tiết như tư thế đứng lên, co tay hay co chân, duỗi tay hay duỗi chân, thọ thực. Trong thời gian còn sơ cơ, hành giả không thể ghi nhận và hay biết tất cả những tư thế của thân. Tư thế ngồi thiền tọa sẽ giúp hành giả an trụ tâm dễ dàng. Về sau, khi đã phần nào lắng tâm tĩnh lặng bằng cách ngồi thiền, dần dần hành giả có thể ghi nhận những oai nghi khác. Thứ nhất, niệm trong oai nghi ngồi. Hành giả được khuyên nên ngồi trong tư thế tréo hai chân, chân này đặt trên chân kia, hoặc chỉ co hai chân lại, chân này để trước chân kia. Lưng và đầu lúc nào cũng phải giữ ngay thẳng, tâm chú niệm đặt trên bụng. Khi thở hơi vô, phải theo dõi ghi nhận trạng thái dần dần phồng lên của bụng. Hành giả phải tách rời tâm ghi nhận với hình tướng, tức là panyati, khái niệm có tính cách tục đế của bụng, càng nhiều càng tốt, tức không chú ý đến hình thù và dáng điệu của bụng. Phải gom tâm ghi nhận trạng thái căng cứng, cảm giác nâng đỡ của bụng, paramattha, cùng tột, tuyệt đối, thiên về chân đế, càng nhiều càng tốt. Hành giả niệm phòng phòng. Tôi xin đọc lại đoạn này. Khi thở vô, phải theo dõi ghi nhận trạng thái dần dần phồng lên của bụng. hành giả phải tách rời tâm ghi nhận với hình tướng của cái bụng càng nhiều càng tốt, tức không chú ý đến hình thù và dáng điệu của bụng. Phải gom tâm ghi nhận trạng thái căng cứng, cảm giác nâng đỡ của bụng càng nhiều càng tốt. Hành giả niệm phòng phòng. Khi thở ra, theo dõi ghi nhận trạng thái dần dần xẹp xuống của bụng. Hành giả phải tách rời tâm ghi nhận với hình tướng của bụng càng nhiều càng tốt. Phải gom tâm ghi nhận cảm giác dần dần xẹp xuống của bụng càng nhiều càng tốt. Hành giả niệm xẹp xẹp. Nếu không cảm nhận được rõ ràng trạng thái phồng lên và xẹp xuống của bụng, hành giả nên thay đổi sự ghi nhận và niệm ngồi đụng. Khi niệm ngồi, hành giả bao trùm từ đỉnh đầu xuống dần đến bàn tọa và luôn luôn theo dõi ghi nhận từ trên xuống. Hành giả không nên niệm hình tướng của đầu, mình, tay, chân, vì đó là Panyati, tục đế. Phải ghi nhận cảm giác thẳng cứng, Paramattha, càng nhiều càng tốt. Khi niệm đụng, không nên ghi nhận hình tướng của cái bàn tọa hay cái chân đụng sàn nhà. Phải gom tâm thận trọng chú niệm cảm giác cứng rắn. Mặc dầu đã có niệm phòng, xẹp, nhưng nếu thấy tâm mình vẫn còn phóng đầu này, nhảy đầu kia, hành giả nên niệm thêm đụng, tức phòng, xẹp, đụng. Niệm như thế ấy, tâm của hành giả sẽ không lìa khỏi đề mục và sự ghi nhận trở nên kiên cố vững chắc. Dầu sao, nếu đã niệm thêm đụng mà vẫn không giữ được tâm trong đề mục, hành giả nên niệm thêm ngồi, tức phòng, xẹp, ngồi, đụng. Thứ nhì, niệm trong oai nghi đi. Có bốn phương cách niệm trong oai nghi đi. Đó là niệm một niệm trong mỗi bước đi, hai niệm trong mỗi bước đi, ba niệm trong mỗi bước đi, và sáu niệm trong mỗi bước đi. À, một niệm trong mỗi bước đi. Gom tâm chăm chú vào cử động của chân trái trong khi niệm trái bước. Gom tâm chăm chú vào cử động của chân mặt trong khi niệm mặt bước. Không nên cố ý kềm hãm chân để bước chậm lại. Không quá chậm, không quá mau, chỉ thông dong đưa chân tới. Phải cố gắng tách rời càng nhiều càng tốt cái tâm ghi nhận với hình thù và dáng điệu của chân. Từ lúc chân bắt đầu di động đến lúc chân dừng cử động, phải gom tâm chăm chú theo dõi ghi nhận sự di chuyển dần dần, cảm giác di động càng nhiều càng tốt. B. Hai niệm trong mỗi bước đi. Gom tâm chăm chú ghi nhận cái chân dở lên, rồi cái chân đạp xuống. Phải dở lên và đạp xuống một cách thông dong, nhẹ nhàng. Khi dở chân lên, nên tách rời càng nhiều càng tốt hình tướng của chân với cái tâm ghi nhận. Bắt đầu từ lúc vừa dở chân lên đến lúc chân dừng lại. Phải chăm chú ghi nhận tận tường cử động từ từ dở chân lên với cảm giác nhẹ nhàng. Theo dõi niệm như vậy càng nhiều càng tốt. Khi đạp chân xuống, nên tách rời càng nhiều càng tốt. Hình tướng của chân với cái tâm ghi nhận từ lúc vừa bắt đầu đạp xuống cho đến lúc chân dừng lại. Phải chăm chú ghi nhận tận tường cử động từ từ đạp xuống với cảm giác nặng nề. Theo dõi ghi nhận tất cả như vậy càng nhiều càng tốt. C. Ba niệm trong mỗi bước đi. Gom tâm vào cử động dở lên, đưa tới rồi đạp xuống của chân. Hành giả không nên cố ý kềm hãm chân để bước chậm lại. Không quá chậm, không quá mau, mà phải thông dong, nhẹ nhàng dở chân lên, bước tới và đạp xuống. Nếu quá kềm hãm cử động của chân, do sự cố gắng quá độ, hành giả sẽ không thể thấu hiểu giáo pháp. Khi bước chân tới, nên tách rời càng nhiều càng tốt hình tướng của chân với cái tâm ghi nhận từ lúc vừa bắt đầu dở chân lên cho đến lúc chân ngưng dở lên. Phải chăm chú ghi nhận tận tường cử động từ từ dở lên và cảm giác nhẹ nhàng. Theo dõi ghi nhận tất cả như vậy càng nhiều càng tốt. Hiểu biết cảm giác nhẹ nhàng khi dở chân lên và đưa chân tới là hiểu biết nguyên tố lửa Tejo Dhatu và nguyên tố gió Vayu Dhatu. Nơi đây Tejo Dhatu là nguyên tố lửa và Vayu Dhatu là nguyên tố gió trong tứ đại đất, nước, lửa, gió. Tứ đại, hay nói cho đủ, tứ đại chánh yếu Mahabhutani là bốn nguyên tố căn bản cấu thành vật chất. Bốn nguyên tố này luôn luôn dính liền nhau, không thể rời. Khi chân bước tới, nên tách rời tâm ghi nhận ra khỏi hình tướng của chân, càng nhiều càng tốt. Từ lúc vừa bắt đầu bước tới đến lúc chân dừng lại, phải chăm chú ghi nhận tận tường cử động từ từ bước tới, cảm giác càng lúc càng nhẹ hơn, càng nhiều càng tốt. Hiểu biết cảm giác nhẹ là hiểu biết nguyên tố lửa và gió Tejo và Vayu Dhatu. Kệ ngôn. Trong Te và Va, hai nguyên tố, điểm nổi bật là tánh cách nhẹ nhàng. Nơi đây, Te và Va là lối viết tắt hai chữ Tejo Dhatu và Vayu Dhatu. Trong tứ đại, Tejo là nguyên tố lửa có đặc tính nóng hay lạnh, Vayu là nguyên tố gió có đặc tính di động. Thể tánh của hai nguyên tố này là nhẹ. Tôi xin đọc lại câu kệ ngôn. Trong Te và Va, hai nguyên tố, điểm nổi bật là tánh cách nhẹ nhàng. Khi đạp chân xuống, nên tách rời hình tướng và dáng điệu với cái tâm ghi nhận càng nhiều càng tốt. Từ lúc vừa đặt chân xuống đến khi dừng chân, phải chăm chú ghi nhận càng nhiều càng tốt tác động của cái chân từ từ đạp xuống và cảm giác càng lúc càng nặng. Hiểu biết cảm giác nặng nề là hiểu biết nguyên tố đất Patavi Dhatu và nguyên tố nước Apo Dhatu. Kệ ngôn. Trong Pa và A, hai nguyên tố, điểm nổi bật là tính cách nặng nề. Nơi đây, Pa và A, chỉ Patavi Dhatu, nguyên tố đất, có đặc tính cứng hay mềm, và Apo Dhatu, nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền các nguyên tố lại với nhau. Thể tánh của hai nguyên tố này là nặng. Kệ ngôn nói rằng, trong pa và a, hai nguyên tố, điểm nổi bật là tính cách nặng nề. Khi định, samadhi và tuệ, jnana dần dần trở nên vững chắc, thuần thục và dũng mãnh hơn đến độ lúc niệm dở lên, thì ngay trong lúc ấy hành giả cảm nghe chân nhẹ nhàng và thấy tác động của chân từ từ dở hỏng lên. Ngay lúc niệm bước tới, hành giả cảm nghe chân nhẹ nhàng và thấy tác động của chân từ từ đưa tới. Ngay lúc niệm đạp xuống, hành giả cảm nghe chân nặng nề và thấy tác động của chân từ từ đặt xuống. Khi định samadhi và tuệ jnana trở nên càng thuần thục và dũng mãnh hơn, lúc chăm chú niệm thì hành giả nhận thấy rằng di động dở lên, đưa tới và đạp xuống không phải liên tục mà gián đoạn, chia thành từng nhiều đoạn ngắn riêng biệt với nhau. Hành giả cảm thấy rằng sau khi dở chân lên có một sự gián đoạn, hay để dùng một danh từ khác, có trạng thái diệt. Hành giả nhận thấy rằng trong những bước kế tiếp cũng có trạng thái sanh và diệt, và nhận chân rằng tất cả những gì xảy diễn đều có lặp lại khuôn mẫu sanh diệt. D. Sáu niệm trong mỗi bước đi. Theo phương pháp này, hành giả niệm chân bắt đầu dở lên, di động dở chân lên chấm dứt, chân bắt đầu đưa tới, cử động bước tới của chân chấm dứt, chân bắt đầu đạp xuống, cử động đạp chân xuống chấm dứt. Thứ nhất, chân bắt đầu dở lên là khi vừa dở gót lên, các ngón chân còn chạm mặt đất. Thứ nhì, di động dở chân lên chấm dứt là lúc mà các ngón chân vừa được dở hỏng lên. Thứ ba, chân bắt đầu đưa tới là lúc mà chân vừa bước tới. Thứ tư, tác động bước tới của chân chấm dứt là khi động tác đưa tới của chân chấm dứt, lúc ấy có một khoảnh khắc tạm ngừng. Thứ năm, chân bắt đầu hạ xuống là thời điểm mà chân vừa bắt đầu hạ xuống. Thứ sáu, động tác đạp chân xuống chấm đất là khi cuối cùng chân chạm đất. Một lối khác niệm sáu niệm trong mỗi bước. Hành giả niệm, ý muốn dở chân lên, tác động dở chân lên. Ý muốn đưa chân tới, tác động đưa chân tới. Ý muốn đạp chân xuống, tác động của chân đạp xuống đất. Khi đã tiến đến tuệ phân biện nhân duyên, tức là Paccaya Parigraha Vipassana Jnana, đã thấu hiểu nhân và quả, hành giả nhận thức rõ rằng trước khi dở chân lên, có ý muốn dở chân lên khởi sanh đến mình. Trước khi bước chân tới, có ý muốn đưa chân tới khởi sanh đến mình. Trước khi đạp chân xuống, có ý muốn đạp chân xuống khởi sanh đến mình. Có ba niệm, dở chân lên, bước chân tới, đạp chân xuống, và ba niệm, ý muốn dở chân lên, ý muốn bước chân tới, ý muốn đạp chân xuống, tất cả là sáu niệm trong một bước. Trong sáu niệm ấy, ý muốn dở chân lên, ý muốn bước tới, và ý muốn đạp xuống là nhân. Tác động dở chân lên, bước tới, đạp xuống là quả. một lối khác niệm sáu niệm trong mỗi bước đi. Hành giả có thể niệm như sau. Gót dở, khi chỉ vừa dở gót lên, phần trước và các ngón chân còn đụng đất. Thứ nhì, dở chân lên, khi dở lên trọn cái chân, cả phần trước và các ngón chân đều được dở lên. Thứ ba, bước chân tới, tác động của chân từ từ bước tới. Thứ tư, hạ chân xuống, tác động hạ cái chân xuống. Thứ năm, chân chạm đất. Thứ sáu, chân đạp xuống đất, đạp ấn chân xuống đất để dở cái chân kia lên. Lối niệm oai nghi thứ ba, niệm trong oai nghi đứng. Và thứ tư, niệm chi tiết. Khi ngồi xuống, trước tiên hành giả phải ghi nhận trong tâm ý muốn ngồi, rồi chậm chậm ngồi xuống một cách thông dong. Tách rời hình tướng ra khỏi tâm, tức không chú ý đến hình thù hay dáng điệu của thân mình. Hành giả phải gom tâm hay biết càng nhiều càng tốt, chăm chú vào cảm giác nặng nề của thân, trong khi di chuyển dần dần cử động này đến cử động kia, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt động tác ngồi. Trong khi ấy, hành giả niệm thầm, ngồi xuống, ngồi xuống. Khi đứng dậy, trước tiên hành giả phải ghi nhận ý muốn đứng dậy, rồi chậm chậm đứng dậy một cách thông dong, không chú ý đến hình tướng của thân mình. Hành giả phải gom tâm hay biết chăm chú vào cảm giác càng lúc càng nhẹ của thân, càng nhiều càng tốt. Trong khi di chuyển dần dần cử động này đến cử động kia, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt động tác đứng dậy. Trong khi ấy, hành giả niệm thầm, đứng dậy, đứng dậy. Khi muốn co tay vào, trước tiên hành giả phải niệm ý muốn co tay, rồi chậm rãi, thông dong co tay vào. Không chú ý đến hình tướng của tay, hành giả phải gom tâm chăm chú hướng vào thân để thấy càng nhiều càng tốt, cảm giác dần dần di chuyển của cánh tay, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt động tác co tay vào. Trong lúc ấy, hành giả niệm thầm, co tay, co tay. Khi duỗi tay ra, hành giả trước tiên phải niệm ý muốn duỗi tay ra, rồi chậm rãi, thông dong duỗi tay ra. Không chú ý đến hình tướng của tay, hành giả phải gom tâm chăm chú hướng vào thân để thấy càng nhiều càng tốt, cảm giác dần dần di chuyển của cánh tay từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt động tác duỗi tay ra. Trong lúc ấy, hành giả niệm thầm, duỗi ra, duỗi ra. Niệm trong khi thọ thực. Khi nhìn thấy thức ăn, hành giả niệm thấy, thấy. Phải cố gắng niệm ngay trong khoảnh khắc mà mắt vừa thấy. Hành giả liên tục duy trì chú niệm như sau, không để gián đoạn. Khi đưa tay tới bàn ăn, niệm đưa tay tới, đưa tay tới. Khi tay đụng vật thực, niệm đụng, đụng. Khi sắp xếp cho vừa miếng ăn, niệm sắp xếp, sắp xếp. Khi đưa thức ăn lên, niệm đưa lên, đưa lên. Khi cúi đầu xuống để đưa thức ăn vào miệng, niệm cúi đầu, cúi đầu. Khi mở miệng ra, niệm mở miệng, mở miệng. Khi đưa thức ăn vào miệng, niệm đưa vào, đưa vào. Khi ngẩng đầu lên trở lại, niệm ngẩng đầu, ngẩng đầu. Khi nhai vật thực, niệm nhai, nhai. Khi cảm nhận mùi vị, niệm hay biết, hay biết. Khi nuốt vật thực, niệm nuốt, nuốt. Lúc mới bắt đầu tập niệm trong khi dùng vật thực, hành giả cảm thấy khó niệm cho đủ, phần lớn là quên. Cứ tiếp tục cố gắng. Khi đã có thói quen, sẽ có thể niệm đầy đủ tất cả. Vào lúc ban sơ, hành giả nên chọn một cử động nào nổi bật để làm đề mục niệm. Chẳng hạn như đưa tay tới bàn ăn, hay đầu cúi xuống để đưa thức ăn vào miệng, hoặc miệng nhai, vân vân. Hành giả có thể chọn bất cứ cử động nào nổi bật hơn hết để niệm. Khi đã quen niệm rồi, thì bất cứ cử động nào, hành giả cũng có thể niệm đầy đủ những cử động như ghi ở phần trên. Niệm xứ thứ nhì, thọ quán niệm xứ, Vedana Nupassana Satipatthana. Niệm để hay biết ba loại thọ. Trong giáo huấn của Đức Phật, ba loại thọ này được kể theo thứ tự là thọ lạc, Sukha Vedana, thọ khổ, Dukha Vedana, và thọ vô ký, Upekha Vedana. Như vậy, thọ lạc được giảng giải đầu tiên. Tuy nhiên, khi thực hành thiền minh sát, hành giả kinh nghiệm thọ khổ trước. Trong khi niệm thọ khổ, Dukha Vedana, hành giả có thể có ba thái độ. Niệm để tiêu diệt thọ khổ. Niệm để trao dồi một thái độ cứng rắn nhằm tận diệt thọ khổ, dứt khoát một lần. Thứ ba là niệm để thấu hiểu bản chất của thọ. Thứ nhất, trong khi cố tình niệm để tiêu diệt thọ khổ, tác ý mong mỏi thoát ra thọ khổ ấy là lobha, lòng tham, ý muốn được an lành. Hành thiền là để loại trừ tâm tham, mà niệm như vậy là nuôi dưỡng tham ái. Ô nhiễm chen vào, do đó hành giả sẽ chậm thấy giáo pháp và khó tiến bộ trong giáo pháp. Vậy, không nên chọn loại thái độ đầu tiên này, phải cố tránh. Thứ nhì, đường lối thứ nhì là trao dồi một thái độ cứng rắn trong khi niệm, nhằm dứt khoát tận diệt thọ khổ. Trong thực tế, thái độ cứng rắn này là dosa, tâm sân, khởi sanh cùng lúc với niệm. Một lần nữa, ô nhiễm chen vào, do đó hành giả sẽ chậm thấy giáo pháp và khó tiến bộ trong giáo pháp. Cũng không nên chọn loại thái độ này, phải cố tránh. Thứ ba, phải chọn đường lối thứ ba, niệm để thấu hiểu bản chất thật sự của thọ khổ. Trong khi niệm để thấu hiểu bản chất thật sự của thọ khổ, lúc có cảm giác đau đớn khởi sanh, phải cẩn thận giữ trạng thái bình thản, không nên để tâm hoặc thân căng thẳng. Càng đau đớn thêm lên, điều này chỉ rằng hạnh tinh tấn của hành giả càng tăng trưởng. Nên giữ thái độ bình thường, không quá lơi lỏng, cũng không quá căng thẳng. Hành giả nên đặt tâm ghi nhận của mình ngay trên thọ khổ. Trong khi niệm, hành giả không nên chú tâm đến hình thù và dáng điệu của thân, nơi mà thọ khổ khởi sanh. Thí dụ như không nên niệm chân đau, tay đau, đầu gối đau, xương mông đau, vân vân. Chỉ gom tâm quan sát bản chất của cảm giác đau, nhằm thấu hiểu bản chất của thọ khổ. Khi thọ khổ khởi sanh, bằng cách quan sát thâm sâu, càng xuyên thấu càng tốt, mức độ đau nhiều hay ít ở trong thịt, ngoài da hay trong gân hoặc trong xương, vân vân. Hành giả niệm đau, đau. Niệm như vậy lần thứ nhì, lần thứ ba, niệm riêng rẽ từng điểm đau. Cùng một thế ấy, hành giả phải quan sát thâm sâu mức độ đau nhiều hay ít, càng xuyên thấu càng tốt. tâm định càng trở nên vững mạnh. Sau 4 năm lần thận trọng niệm như vậy, hành giả sẽ cảm nghe mức độ đau nhức càng tăng trưởng. Sau khi đau nhức lên đến cực điểm, thì thọ khổ dần dần thuyên giảm. Hành giả sẽ nghe từ từ bớt đau và cũng thấy trạng thái đau chuyển sang qua một điểm khác. Tiếp tục niệm, định và tuệ càng kiên cố vững chắc và dũng mãnh. Hành giả chứng nghiệm rằng mức độ đau đớn càng tăng trưởng và bản chất thật sự của cảm giác đau hiển lộ rõ ràng. Khi thọ khổ thuyên giảm, hành giả niệm và nhận thấy đặc tướng vô thường của thọ. Trạng thái đau đớn tan biến một cách rõ ràng. Định càng kiên cố vững chắc và dũng mãnh. Khi hành giả niệm đau, đau, trong mỗi niệm hành giả nhận thấy thọ khởi sanh và hoại diệt. Và vị hành giả tiến bộ, mỗi khi vừa niệm đau, đau, thì thấy thọ khổ chấm dứt. Cái tâm cảm nhận thọ khổ cũng chấm dứt. Và cùng lúc, cái tâm vừa niệm thọ khổ, đau, đau cũng chấm dứt. Vị hành giả đã chứng nghiệm rõ ràng sự chấm dứt thọ khổ, sẽ thấu hiểu rằng cả thọ và tâm thức niệm thọ đều không thường còn. Vị ấy sẽ tự mình chứng nghiệm đặc tướng vô thường, Anicca Lakkhana. Sự chấm dứt xảy diễn một cách vô cùng nhanh chóng. Ta cảm nghe hình như đó là một áp bức khó chịu, một hình phạt. Trong thực tế, đó là đau khổ. Hành giả chứng nghiệm đặc tướng đau khổ, Dukkha Lakkhana. Không có cách nào ta có thể cản ngăn các sự chấm dứt ấy. Tự nó tự nhiên hoại diệt và gây đau khổ. Thiên nhiên là vậy. Ta không thể có khả năng kiểm soát. Vị hành giả chứng nghiệm đặc tướng vô ngã, Anatta Lakkhana. Niệm xứ thứ 3. Tâm quán niệm xứ. Citta Nupassana Satipatthana. Niệm tâm và những tiến trình tâm là mỗi khi có khởi sanh một ý nghĩ về một đối tượng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, hành giả theo dõi và ghi nhận một cách xuyên thấu bằng cách niệm, suy nghĩ, suy nghĩ. Khi định, samadhi và tuệ, jnana trở nên dũng mãnh và có nhiều năng lực, và khi đã đến tuệ diệt, bhanga jnana, hành giả sẽ thấy rằng mỗi khi niệm như vậy thì tư tưởng ấy liền tan biến, không còn nữa. Thấy những ý nghĩ chấm dứt rất nhanh chóng như vậy, ta nhận thức rằng tiến trình tư tưởng là không thường còn, anicca. Sự chấm dứt xảy diễn quá mau là đau khổ, dukkha. Không có cách nào cản ngăn sự chấm dứt nhanh chóng ấy, không thể kiểm soát. Tự nó cứ tự ý chấm dứt, gây đau khổ, và ta không thể làm gì để ngăn cản hay kiểm soát, anatta, vô ngã. Niệm xứ thứ 4. Pháp quán niệm xứ. Dhamma Nupassana Satipatthana. Khi có một đối tượng để thấy khởi sanh, trước tiên hành giả phải ghi nhận cái ý muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn. Khi nhìn, mí mắt trên đưa lên, mí dưới đưa xuống, các bắp thịt trong mắt di động, vân vân. Tất cả những cái ấy hợp thành hiện tượng gọi là nhìn, và hành giả ghi nhận hiện tượng ấy bằng cách niệm nhìn, nhìn. Khi thấy đối tượng ngay khoảnh khắc vừa trông thấy, hành giả niệm thấy, thấy, niệm để hiểu biết bản chất của sự thấy. Định và tuệ trở nên càng kiên cố vững chắc và có nhiều năng lực hơn. Vừa khi niệm thấy thấy, hành giả liền chứng nghiệm sự chấm dứt rất nhanh chóng và lặp đi lặp lại của sự thấy. Cùng lúc ấy, sự chấm dứt rất nhanh chóng và lặp đi lặp lại của nhãn thức. Hành giả nhận thức rằng đó là đặc tướng vô thường. Sự chấm dứt sẽ diễn quá nhanh chóng, hình như con mắt gây nên hoàn cảnh bất toại nguyện, đau khổ cho mình. Đó là đặc tướng đau khổ. Không ai có thể ngăn ngừa sự chấm dứt nhanh chóng sự đau khổ ấy. Nó tự nhiên chấm dứt và do đó tự nhiên gây đau khổ. Không ai có khả năng kiểm soát. Anatta, vô ngã. Ba đặc tướng của kiếp sinh tồn trở thành rõ rệt đối với hành giả. Đã có khả năng niệm đến mức độ có thể chứng nghiệm lý vô thường, khổ, vô ngã. Khi ngũ căn trở nên thăng bằng, hành giả chắc chắn sẽ chứng ngộ giáo pháp cao quý, Ariya Dhamma. Vị tu đạo quần đã thành tựu Niết Bàn bằng cách chứng đắc tu đạo quần đạo, Sotapatti Magga Ñāna, một lần. Khi lìa cuộc đời này, không còn bất luận hoài nghi nào rằng mình có còn sa đọa hay không vào bốn cảnh khổ, tức Atula, ngạ quỷ, địa ngục hay cảnh thú. Vị ấy có thể quanh quẩn thênh thang trong vòng luân hồi mà không chút lo sợ. Trong khi còn quanh quẩn trong vòng luân hồi, vị tu đạo quần sẽ có những kiếp sống cao sang và thánh thiện hơn kiếp này nhiều. Dầu trong những kiếp tương lai, vị tu đạo quần có thể không còn nhớ thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, nhưng vị ấy không thể quên trong hơn 7 kiếp. Đến kiếp thứ 7 là cùng, vị ấy sẽ ăn năn hối tiếc, sẽ thực hành thiền minh sát và sẽ chứng đắc đạo và quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, đã thành đạt điều vô cùng khó thành đạt, tức kiếp sống làm người. Ta nên tận dụng cơ hội vàng ngọc ngàn năm một thuở này theo phương cách lợi ích nhất, tức thực hành thiền minh sát, Satipatthana Vipassana Bhavana.